Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1164, chương 1162, ngưng tụ thành. Ngưng tụ nước hạch tâm không có có chuyện gì khó xử. Chỉ cần không ngừng mà hấp thu tiến đến là được rồi. Kỳ thực liền chờ tại một loại chuyển hóa quá trình. Hắn không có cách nào trực tiếp Nazi trước mắt cái này cự đại nước hạch tâm tiến đến. Nhưng có thể thông qua hấp thu, đồng thời chuyển hóa về sau, thành vì chính mình tương ứng năng lượng. Cái này cùng trước đó hấp thu sinh mệnh hạch tâm, nếu không phải không có cách nào đồng thời có được hai loại hạch tâm. Hắn cũng sớm đã thành công ngưng kết. Đối với hắn mà nói, cái này đều không phải là cái vấn đề lớn gì. Chỉ cần nhiều tốn chút thời gian, liền có thể nhẹ nhõm ngưng kết. Rất nhanh, tại hắn cường đại lực khống chế dưới, nước hạch tâm rất nhanh liền ngưng động, một chút xíu mở rộng, đồng thời bắt đầu ngưng kết thành mặt khác một quả hành tinh. Cái này tốc độ không nhanh không chậm, hết thảy đều là lặp lại trước đó công tác, một chút xíu tụ tập lại, rất nhanh liền hình thành cái nho nhỏ hành tinh. Đi theo cấp tốc mở rộng, hết thảy đều từ từ sẽ đến, tại khống chế của hắn bên trong. Theo thời gian chuyển rời, đảo mắt gian liền đi qua hơn một tháng thời gian, ở trong cơ thể hắn đã ngưng kết ra càng lớn thủy hành tinh. To lớn thủy hành tinh, nhìn tựa như là một quả cự đại thủy tinh cầu, hết sức xinh đẹp, chỉ là so với bên cạnh sinh mệnh hành tinh, tức là mộc hành tinh. Muốn nhỏ hơn nhiều lắm, căn bản không phải cùng một cấp bậc tồn tại. Ý vị này hắn cần ngưng tụ càng nhiều nước hạch tâm, càng là cần không ít thời gian. Chuyện này với hắn mà nói đều không là vấn đề. Tại hắn điên cuồng hấp thu phía dưới, nước hạch tâm cũng hơi sóng gió nổi lên, năng lượng đều bị hắn cấp tốc rút ra ngoài. Đảo mắt gian lại đã qua một tháng thời gian. Lưu Ly vực chủ vẫn chưa trở về, không biết bận bịu những chuyện gì, vẫn chưa trở về. Dịch Thiên Vân lười đi để ý tới, dù sao cho hắn hấp thu nước hạch tâm là được rồi. Theo từng cái tháng thời gian trôi qua, Dịch Thiên Vân thể nội thủy hành tinh ngưng tụ đến càng lúc càng lớn. Hắn cũng không biết mình hấp thu bao nhiêu nước hạch tâm năng lượng, nếu là chuyển hóa làm kinh nghiệm, cũng không biết bao nhiêu ước. Thế nhưng là hắn hiện tại cần thỏa mãn đột phá điều kiện. Bởi vậy nhất định phải ưu tiên ngưng tụ thủy hành tinh. Cuối cùng tại nước này hành tinh ngưng tụ đại tiểu, đã nhanh muốn cùng bên cạnh mộc hành tinh lớn như vậy. Một cỗ nước hành tinh năng lượng, bắt đầu hướng mộc hành tinh quấn đi vòng qua, bắt đầu làm dịu mộc hành tinh. Cái này rất rõ ràng là thuộc tại tương sinh tầng thứ. Không ngừng mà làm dịu mộc hành tinh, để phía trên cây cối bắt đầu cấp tốc sinh trưởng, so với trước đó muốn càng thêm tươi tốt, như là đạt được nước mưa tưới nhuần, để chúng nó trở nên càng thêm tràn đầy, tràn ngập, càng thêm nồng đậm sinh mệnh lực. Loại cảm giác này để Dịch Thiên Vân cảm thấy toàn thân sảng khoái. Rất rõ ràng con đường này đi đúng, cũng không là sai lầm. Trước đó ngưng tụ mặt khác sinh mệnh hạch tâm lúc, rất nhanh liền xuất hiện dấu hiệu hỏng mất, ở chỗ này cũng chưa từng xuất hiện loại tình huống đó. Ngược lại nhìn 10 phần ổn thỏa, không hề có một chút vấn đề, chính là như vậy, thoạt nhìn không có vấn đề. Dịch Thiên Vân hoàn toàn trầm tĩnh tại dung hợp bên trong, để hai quả hành tinh lẫn nhau gian triệt để nối liền cùng một chỗ. Hình thành vờn quanh trạng thái, hắn chưa từng có loại kinh nghiệm này, nhưng hắn có một loại dự cảm, cái kia chính là nhất định phải cả hai triệt để dung hợp được, mới có thể hình thành hoàn mỹ hình thái. Thời gian cấp tốc đi qua, Lưu Ly vực chủ vẫn chưa trở về, nếu là nàng trở về lời nói, tuyệt đối sẽ nhìn thấy Dịch Thiên Vân thân bên trên tán phát lấy hai loại năng lượng. Một loại là sinh mệnh lực, một loại là thủy chi lực, hai loại năng lượng lẫn nhau giao hòa vào nhau, nhìn 10 phần hòa hợp, cũng không có nửa điểm xung đột cảm giác, Tại triệt để ổn định lại về sau, Dịch Thiên Vân mới từ từ mở mắt, trong hai con ngươi tản mát ra hai loại quang trạch đến. Nhìn hết sức xinh đẹp, cuối cùng thành công, Dịch Thiên Vân thật sâu hô thở dài một ngụm, cảm giác được thể nội hai khỏa cự đại hành tinh. Cứ như vậy, tại thể nội trong thế giới còn quấn, cả hai không phân khác biệt, mấu chốt là có hỗ trợ lẫn nhau cảnh giới. Thủy hành tinh không ngừng đem năng lượng tưới nhuần đi qua, có thể làm cho mộc hành tinh càng thêm tràn đầy, đi theo mộc hành tinh lại trả lại sinh mệnh năng lượng tới, làm dịu thủy hành tinh, cả hai hình thành cộng sinh hiệu quả. Loại thứ này trước mắt tối lý tưởng trạng thái, kỳ thực hắn cảm giác còn có thể càng thêm hoàn mỹ một điểm. Bất kể như thế nào, hiện tại đã đạt tiêu chuẩn, có được hai khỏa hành tinh. Loại tình huống này, nói ra đều không người sẽ tin tưởng, lại có người có thể có được hai khỏa hành tinh chi lực. Nhất là cả hai hình thành cộng sinh trạng thái, dạng này liền có thể lẫn nhau sinh ra năng lượng, để Dịch Thiên Vân trở nên càng gia trì hơn lâu. Năng lượng có thể gia tăng rất nhiều, để hắn cùng địch nhân lúc chiến đấu, tại không dùng đan dược trạng thái dưới, hao tổn đều có thể mài chết đối phương. Thăng cấp tiêu chuẩn đã hoàn thành, hiện tại liền chờ đột phá đến thiên quân. Dịch Thiên Vân nhớ tới tại cái kia thâu thiên thần địa bên trong, mình mơ tới tràng cảnh, rất có thể mình đột phá thiên quân lúc, liền cần tiếp nhận loại này kinh khủng thiên kiếp. Lấy hắn tình huống hiện tại đến xem, cảm giác cũng không có chuẩn bị hoàn toàn, còn cần những lực lượng khác gia trì mới được. Đương nhiên hiện tại hắn còn cần đột phá đến 10 luyện địa quân, đến lúc đó mới có thể đột phá đến thiên quân. Hy vọng đột phá đến 10 luyện địa quân lúc không cần gặp được cái kia biến thái thiên kiếp là được rồi. Thôi, hiện tại tiếp tục hấp thu tiến đến, không ngừng lớn mạnh chính mình đang nói. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, chính là đánh ngồi xuống không ngừng hấp thu nước hạch tâm năng lượng. Những năng lượng này không ngừng hóa vì kinh nghiệm của mình, không còn là ngưng tụ cái kia thủy hành tinh. Hắn hiện tại liền cần góp nhặt kinh nghiệm, có thể dùng để bồi dưỡng tiểu đệ cùng bồi dưỡng sủng vật. Lệ như hắn hiện tại liền có một cái tinh thần bá chủ, hiện ở nơi nào dám phóng xuất. Tuy nhiên tu vi cũng hơi thấp, nếu có thể cường hóa về, uy lực khẳng định kinh người. Dù sao hiện tại không có cách nào ra ngoài, trước hết hấp thu kinh nghiệm lại nói. Tại hắn tiếp tục hấp thu phía dưới, nước hạch tâm năng lượng cấp tốc bị rút ra, tuy nhiên cảm giác giống như là vô cùng vô tận, giống như một điểm không có bị rút khô dấu hiệu. Nếu là hắn có thể được đến cái này một khóa, liền chờ tại đạt được cự đại kinh nghiệm bảo khố, chỉ là cần hấp thu quá lâu. An toàn thì an toàn, đúng vậy, lúc cần phải gian tương đối nhiều. Nếu là giết vào trong quân địch, bỗng nhiên một cái vừa đi vừa về, nhất định có thể gia tăng rất nhiều kinh nghiệm, mấu chốt còn có điên cuồng giá trị những này trọng yếu chỉ số, có thể tăng lên năng lực chính mình. Hắn không biết hấp thu bao lâu về sau, cuối cùng tại đại môn từ từ mở ra, Lưu Ly vực chủ từ bên ngoài đi tới. Nhìn mỏi mệt không chịu nổi, đi vào bên cạnh hắn, nhìn hắn một cái, nhìn tu luyện cũng không tệ lắm. Ta nghỉ ngơi trước về, nàng không đợi Dịch Thiên Vân trả lời, trực tiếp liền đánh ngồi xuống khôi phục, sau một khắc, liền biến thành như lỗ đen, so Dịch Thiên Vân hấp lực muốn mạnh hơn gấp mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần hiệu quả, điên cuồng rút ra nước hạch tâm năng lượng. Bực này siêu cường hấp lực, để Dịch Thiên Vân đều kinh hãi một thanh, nhìn tới đây chính là nửa bước thiên tôn lực lượng, hút thu lại như là hải ngưu uống nước, đảo mắt gian liền cho rút khô một mảng lớn, khó trách Lưu Ly vực chủ không khiến người khác tiến đến. Chỉ là nàng hấp thu liền đã tiêu hao rất nhiều, chỗ nào có thể tùy tiện để cho người ta tiến đến hấp thu, nhìn gặp được chuyện gì. Chờ nàng khôi phục lại nói.